Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 548, Thí Thần Thương. Chính là phát giác được điểm này, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên mới có thể liên thủ mai phục tại đây. Không cần nói là ai, phàm là có can đảm chặt cây thế giới thụ lấy luyện pháp bảo. Cái kia tất nhiên sẽ nghênh đón hai người liên thủ oanh sát. Dù sao, đối với Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên bực này kẻ thống trị đến nói, Hồng Hoang Thiên Địa càng là ổn định, các thần thời gian cũng liền trôi qua càng phát ra thoải mái. Hạo Thiên đạo hữu, người nói, nếu là ma tổ tự mình tới, vậy ta ngươi hai người lại làm như thế nào? Chợt, Phong Tử Thần nghĩ đến một cái khả năng, mặt mũi ngưng trọng hướng phía bên người Hạo Thiên hỏi, ma tổ La Hầu. Cũng không phải hắn hai người liên thủ liền có thể đối phó. Còn có thể làm sao? Duy tử chiến ngươi. Hai người chúng ta nếu là trốn. Cái này Hồng Hoang sợ là tại dung không được chúng ta. Nghe vậy, Hạo Thiên tức giận trả lời. Người này như thế nào chuyện? Không biết nói tốt hơn nghe sao? Lão là nói chút ủ rũ nói. Nếu là ma tổ thật đến. Không nói đến các thần có thể hay không theo ma tổ trong tay đào thoát. Chính là các thần thật chạy mất. Lại có thể như thế nào? Bây giờ thánh nhân không tại. Hắn hai người chính là Hồng Hoang trên danh nghĩa lớn nhất tồn tại. Nếu là tại trong lúc này. Hồng Hoang thiên địa xảy ra đại vấn đề. Cái kia hắn hai người nhưng là muốn giao toàn bộ trách nhiệm. Nếu là thế giới thụ thật bị ma tổ chặt. Đến mức thiên địa mất cân bằng. Cái kia bởi vậy sinh ra vô biên nghiệp lực, khẳng định sẽ tính tại các thần trên đầu. Lúc kia, đừng nói là thêm gần một bước tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là có thể bảo trụ thực lực hiện hữu. Thế là tốt rồi, vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Cho nên, không cần nói trả giá cỡ nào đại giới. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên đều biết liều mạng bảo hộ thế giới. Dù là lại bởi vậy vẫn lạc, chiến tử. Cũng so lâm trận bỏ chạy tốt. Thiên đạo tiện nghi. Cũng không phải tốt như vậy chiếm. Đã tiếp nhận thiên địa chí tôn nghiệp vị. Hưởng thụ hắn mang đến chỗ tốt. Cái kia tự nhiên là phải nhận lãnh tương ứng chức trách. Tức muốn chỗ tốt. Lại không muốn gánh chịu trách nhiệm. Thiên hạ cái kia có chuyện tốt như vậy. Hả? Có người đến. Hai người đang khi nói chuyện. Hư không bỗng nhiên phát sinh một tia cực kỳ nhỏ chấn động. Lập tức, hai người đồng thời ngừng lại thanh âm nín thở ngưng thần đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Yên lặng chờ đợi người tới hiện thân. Đánh lén cũng là muốn giảng cứu thời cơ chỉ có như vậy. Mới có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Một đạo đen nhánh ma khí lặng yên không một tiếng động theo hư không hiển hiện. Trực tiếp xâm nhập mạt pháp vực hướng thế giới thụ nơi đó mau chóng đuổi theo. Mà ở trong quá trình này cái kia đủ để cho chuẩn thánh cường giả lâm vào thiên nhân ngũ suy bên. Trong mạt pháp vực, vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Mặc cho cái kia đạo hắc khí phi tốc mà qua. Trong nháy mắt liền đến thế giới thụ trước người. Bởi vậy có thể thấy được đạo này hắc khí ít nhất cũng có việc nửa bước hỗn nguyên tu vi. Nếu là thế giới thụ không có chống trời. Giống hắc khí loại tồn tại này. Hắn trực tiếp một nhánh cây liền có thể đem hắn quất chết. Căn bản không cần Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên xuất thủ. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì chống trời nguyên nhân thế giới thụ cái kia một thân đủ để so sánh hỗn nguyên đại la kim. Tiên lực lượng, hoàn toàn không cách nào phát huy ra. Chống trời cũng không phải dễ dàng như vậy. 33 tầng trời áp lực cần thế giới thụ hao phí toàn bộ lực lượng đi chèo chống. Kể từ đó. Hắn nơi đó còn có dư thừa lực lượng đi đối địch. Đây chính là thế giới thụ. Trong truyền thuyết hỗn độn linh căn. Quả nhiên cường đại. Cái kia đạo hắc khí đi vào thế giới thụ bên người lúc bỗng nhiên ngừng lại hóa thành một thân ảnh. Mờ ảo. Đây chính là thế giới thụ. Trong truyền thuyết hỗn độn linh căn. Quả nhiên cường đại. Tinh tế cảm thụ một phen. Bóng đen dường như cảm thán nói. Hỗn nguyên. Không cần nói như thế nào, cũng cùng yếu kéo không lên quan hệ, đợi ngươi hoàn toàn chín muồi, sợ là có thể so sánh trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo đi. Nhưng rất đáng tiếc, ta ma môn chờ không nổi, hiện tại liền cần ngươi. Lúc này, cho dù là khoảng cách đạo hắc ảnh kia rất xa, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bóng đen giờ phút này trong mắt chỗ tách ra tham lam. Đối mặt tiên thiên chí bảo, ai có thể không tâm động? Hắn liền muốn động thủ. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Chỗ tối, Hạo Thiên nói với Phong Tử Thần. Chờ một chút, đè lại muốn động thủ Hạo Thiên. Phong Tử Thần lắc đầu nói. Thế giới thụ dù sao cũng là hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Cho dù là không thể động thủ, có thể hắn bản chất theo tại. Hắn thân cây cứng rắn vô cùng. Chính là nhường nửa bước hỗn nguyên cấp bậc cường giả, oanh bên trên mấy trăm năm, cũng không nhất định có thể thương hắn một chút. Có thể thương hỗn nguyên, chỉ có hỗn nguyên. Cho nên, trên lý luận, cái kia ma môn cao thủ hẳn là chém không đứt thế giới thụ. Nhưng hắn đã đến, vậy liền khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có chặt đứt thế giới thụ thủ đoạn, mà thủ đoạn này đã có thể chặt đứt hỗn nguyên cấp độ thế giới thụ. Cái kia chém giết các thần hai cái không phải là hỗn nguyên cảnh giới tồn tại. Chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, tại lá bài tẩy của đối phương không có hoàn toàn bại lộ phía trước, hắn cùng Hạo Thiên hai người, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dầm dầm dầm, đạo hắc ảnh kia thử nghiệm công kích hai lần thế giới thụ. Không chỉ có không có tạo thành tổn thương chút nào không nói, ngược lại bị cực lớn lực phản chấn, đánh tan hộ thể hắc khí, lộ ra diện mục thật sự. Kia là một cái khuôn mặt hung lệ thanh niên nam tử, toàn thân sát ý bành trướng, thậm chí ở chung quanh hư không hình thành liên miên bất tuyệt màu máu thủy triều. Cả người sát ý mạnh, so với huyết hải minh hà đều muốn càng tăng lên ba phần. Ma thần kế đô, người này chân thân bại lộ nháy mắt, Hạo Thiên thần sắc biến đổi, theo bản năng hô lên tên của người nọ. Còn tốt, hắn chấn kinh thì chấn kinh, cũng không bởi vậy loạn tâm cảnh, đến mức tiết lộ hành tung. Kế đô, hắn chính là ma thần kế đô. Trong truyền thuyết ma tổ tay trái tay phải, trong ma môn gần với ma tổ tồn tại. Nghe được kế đô cái tên này, Phong Tử Thần có chút hiếu kỳ, vội vàng hướng bên người Hạo Thiên xác nhận nói. Hắn đản sinh tương đối trễ, chưa từng trải qua thời đại kia, đối với ma môn hiểu rõ không sâu. Trước mắt nghe thấy đều là đến từ truyền thuyết, cùng với tiền nhân đôi câu vài lời. Nhưng Hạo Thiên không giống, đừng nhìn người ta điệu thấp, nhưng người ta thật là lão già, sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Càng là một mực làm bạn tại đạo tổ bên cạnh, đối với thiên địa ở giữa bí ẩn biết rất nhiều. Vì thế, ngay tại Phong Tử Thần suy nghĩ đối diện người lai lịch thời điểm, Hạo Thiên đã đem người nhận ra được, cũng nói ra lai lịch. Không sai, chính là người này. Nhẹ gật đầu, Hạo Thiên trầm giọng trả lời. Cùng Minh Hà lão tổ so sánh, vị này mới thật sự là sát tinh. Có thể nói là hồng hoang đản sinh thứ nhất sát thần. Đương nhiên, theo cái tên cũng có thể nhìn ra, ma thần kế đô chính là ngôi sao xuất thân, là đản sinh tại kế đô tinh tiên thiên ma thần. Người này đản sinh tại viễn cổ sơ kỳ, tại vọng thư về sau, đế tuấn phía trước bởi vì tuân theo tiên thiên sát đạo mà sinh. Một thân sát ý quá nặng, cho nên không bị một đám tiên thiên đại thần chỗ vui. Vì thế, kế đô dưới cơn nóng giận, trực tiếp vào ma môn. Sau đó, trải qua vô tận tuế nguyệt khổ tu, kế đô cuối cùng thành một đời vô thượng ma thần, tung hoành hồng hoang, sát phạt vô số, xông ra hiển hách hung danh, lệnh đông đảo tiên thiên đại thần sợ hãi. Ma đạo chiến đấu qua đi, kế đô liền từ đó mai danh ẩn tích. Vốn cho rằng người này đã vẫn lạc nơi này chiến bên trong, thật không nghĩ đến hắn không chỉ có không chết, ngược lại tu vi tiến nhanh, tu thành nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, cách trở thành hỗn nguyên đại la chỉ thiếu chút nữa xa. Không sai, kế đô cảnh giới so với Phong Tử Thần còn mạnh hơn ra một tuyến, đến gần vô hạn tại hỗn nguyên đại la kim tiên. Không, chính xác lời nói, hắn cảnh giới đã đi vào hỗn nguyên cấp độ, chỉ là bản nguyên còn chưa thuế biến hoàn thành. Lúc này mới khiến cho hắn cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại nửa bước hỗn nguyên cấp độ. muốn đột phá Đại La Kim Tiên về sau cảnh giới, trừ cảnh giới đạt tới bên ngoài, còn cần có đầy đủ bản nguyên tiến hành trèo trống, hỗn nguyên cấp độ thuế biến, cần thiết lực lượng sao mà khổng lồ. Thái Nhất đến Thái Dương Tinh trợ giúp, Đế Tuấn đến Thiên Giới trợ giúp, Đế Giang đến Hồng Hoang Thế Giới trợ giúp, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thuế biến, tu thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Có thể ma môn đâu, các thần cái gì cũng không có, làm tại đạo ma chiến đấu bên trong thất bại một phương. Ma môn tại Hồng Hoang đã không có nơi sống yên ổn, chỉnh thể bị đuổi ra ngoài, thiên địa trưởng khống quyền, càng là triệt để rơi vào huyền môn tay. Vì thế, ma môn con đường tu luyện, là thật không có đường tắt, cần một chút xíu ngưng tụ bản nguyên, bằng không, lấy kế đô thực lực, đã sớm tu thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không đến nỗi đứng trước cục diện như vậy. Đây là kẻ thất bại vốn có đại giới. Hỗn nguyên chính là hỗn nguyên, xa không phải hiện tại ta có thể bằng. Thổn thức một phen, kế đô không tại nếm thử công kích thế giới thụ, mà là lật tay lấy ra một cây màu máu trường thương. Trong chốc lát, sát khí ngập trời lan tràn ra, đêm này phương thiên địa đều chiếu rọi thành màu máu. Hư không bởi vì không chịu nổi cỗ này sát khí, tại vô thanh vô tức ở giữa hủy diệt. Đại đạo, pháp tắc cũng bởi vậy không còn sót lại chút gì. Hết thảy đều hóa thành không trạng thái. Thí thần thương, tiên thiên chí bảo thí thần thương. Kế đô trong tay màu máu trường thương. Đương nhiên đó là Hồng Hoang thứ nhất sát phạt chí bảo. Tiên thiên chí bảo thí thần thương. Sở dĩ xưng hô thí thần thương vì Hồng Hoang thứ nhất sát phạt chí bảo, đó là bởi vì thí thần thương cùng tiên thiên chí bảo khác không giống. Hắn trừ sát phạt bên ngoài, tại không những thứ khác năng lực, bỏ qua hết thảy, chỉ lưu lại thuần túy nhất sát phạt lực lượng, lúc này mới tạo nên thí thần thương sát phạt thứ nhất uy danh. Hắn là trong truyền thuyết một kiện có thể làm bị thương thánh nhân tiên thiên chí bảo. T chấm ngoặc kép, âm thầm, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên nhìn thấy kế đô lấy ra thí thần thương. Tất cả đều bị chấn động đến sắc mặt đại biến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bị thí thần thương đâm một cái, cũng không phải đùa giỡn, chính là thánh nhân cũng muốn thụ thương. Lại càng không cần phải nói các thần, đoán chừng, coi như không chết, cũng muốn lưu lại khó mà ma diệt đạo thương. Wow! Ma môn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, thậm chí ngay cả thí thần thương đều đem ra. Hai người đều là tặc lưỡi không thôi. Từ khi Chu Tiên Tứ Kiếm bị đạo tổ cướp đi về sau, thí thần thương liền thành ma môn duy nhất chí bảo, là hắn nội tình chỗ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Không nghĩ tới vì thế giới thụ, ma môn vậy mà đem hắn đi ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy ma môn tình huống trước mắt, muốn chặt đứt thế giới thụ, trừ ma tổ La Hầu tự mình động thủ bên ngoài, cũng liền chỉ có thể vận dụng tiên thiên chí bảo thí thần thương. Dù sao, tiên thiên chí bảo thế nhưng là cùng hỗn nguyên cùng cấp bậc tồn tại. Nếu không phải như thế, ma môn cũng liền chỉ có thể nhìn thế giới thụ dương mắt nhìn. Chảm, một bên khác, tại lấy ra thí thần thương về sau, kế đô coi đây là búa, rót vào toàn bộ pháp lực, hung hăng hướng thế giới thụ chém tới. Chính là lúc này, động thủ, thấy cảnh này, hai người ngừng lại biết, thời cơ xuất thủ đến. Kế đô lúc này toàn bộ tinh lực, đều tập trung ở thí thần thương bên trên, đến mức hắn trên thân, tất cả đều là sơ hở. Giết, vì cầu nhất kích tất sát, cũng là ổn thỏa, Phong Tử Thần trực tiếp vận dụng tiên thiên chí bảo tinh thần đồ. Hướng kế đô đánh tới, xoát, Chu Thiên tinh thần đồ run lên, ngôi sao đầy trời tùy theo hóa hiện, diễn dịch một phương sáng chói biển sao, ầm ầm nhưng hướng về kế đô đập xuống, chết. Một bên khác, Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, trở tay tìm tòi, liền theo hư không bên trong rút ra một cái hoa lệ trường kiếm, bắn nhanh ra vô biên ánh kiếm, vỡ nát vô tận hư không. Hướng về kế đô phía sau lưng chém tới. Thật mạnh, cái này Hạo Thiên giấu thật là đủ sâu. Thấy cảnh này, đừng nói là kế đô, chính là Phong Tử Thần cũng bị chấn kinh đến. Hạo Thiên rất mạnh, hắn là biết đến, có thể cái kia Thanh Hoa Lệ Trường kiếm xuất hiện, liền có chút vượt quá Phong Tử Thần dự kiến. Thanh kiếm này uy lực, so với Tử Thần kiếm đều cường đại hơn một điểm, đã cùng Vạn Kiếm Đồ tương xứng. Không hề nghi ngờ, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại còn là cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên ẩn tàng thật là sâu. Nếu không phải hôm nay vì đối phó Kế Đô, hắn đoán chừng cũng không sẽ bại lộ tự thân át chủ bài. Nhưng nghĩ đến, Hạo Thiên che giấu, cũng không dừng là thanh kiếm này. Ngẫm lại cũng thế, thân là đạo tổ đạo đồng, làm sao lại một điểm thân ra cũng không có chứ? Đoán chừng chẳng những có, còn vô cùng phong phú. Chính là không có, đạo tổ cũng đều vì hắn đặt mua ra một thân phi thường phong phú thân gia. Đừng ngây thơ, thật sự cho rằng đạo tổ tại Tử Tiêu Cung ban cho Hạo Thiên giao trì bảo vật chính là toàn bộ sao? Dĩ nhiên không phải, những cái kia bảo vật mặc dù chân quý, nhưng hiển nhiên không xứng với là một cái thiên đế vốn có thân gia. Hai tay trống trơn, như thế nào quản lý thiên hạ? Âm thầm, Hồng Quân đạo tổ còn không biết cho hai người này bao nhiêu chỗ tốt. Theo thanh kiếm này, liền có thể nhìn ra một hai. Hừ, bằng các ngươi cũng muốn ám toán bản tôn. Thật sự là buồn cười. Đã sớm đề phòng các ngươi đâu. Ngay tại hai người công kích, muốn rơi xuống Kế Đô trên người lúc, hắn bỗng nhiên cười. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người một cái. Lấy thương vì búa, quơ thí thần thương, hướng về hai người vị trí hung hăng đánh xuống. Bá, một đạo chói mắt huyết quang, theo thí thần thương trên thân tỏa ra, cùng hai đạo oanh đến thần thông, phát sinh kịch liệt đụng nhau. Ầm ầm, sau một khắc, biển sao vỡ nát, ánh kiếm tán loạn, hư không vì đó không còn. Lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra, đem song phương chấn riêng phần mình lui lại. Hạo Thiên, Tử Vi, hai vị đế quân sao? Hai người các ngươi thật sự là đủ có thể. Vậy mà không để ý mặt mũi liên thủ ở đây mai phục bản tôn. Nếu không phải hôm nay bản tôn mang theo thí thần thương, sợ là sẽ phải các ngươi nói. Nhìn qua hai người, Kế Đô cười lạnh nói. Nói thật, nhận ra hai người này thân phận về sau, hắn là thật chấn kinh. Bị người ngăn cản, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây đều là trong dự liệu đến sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đường đường thiên địa chí tôn, hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, thiên đế cùng Tử Vi đại đế, vậy mà lại làm xuống âm thầm đánh lén loại sự tình này. Âm thầm đánh lén, đây là thiên đế chí tôn nên làm sự tình sao? Thể diện còn muốn hay không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.